Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi 1996, Bính Tý thuộc mệnh gì? Những người có tuổi Bính Tý là những người sinh từ ngày 19 tháng 2 năm 1996 đến ngày 6 tháng 2 năm 1997 dương lịch, có mệnh ngũ hành là mệnh thủy, giản hạ thủy, tức là nước dưới lạch. Tử vi của Bính Tý năm 1996 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Bính Tý hợp với các tuổi sau đây: Bính Tý, tuổi Tân Tỵ, tuổi Nhâm Ngọ và tuổi Ất Dậu. Khi Bính Tý kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1996 Bính Tý không hợp với các tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Mùi, Quý Mùi. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên và hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng, thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Về màu sắc, hướng và các con số hợp, xung đối với tuổi Bính Tý. Nữ sinh năm 1996, cung mệnh Khôn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp: màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, màu nâu thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp là số 2, 5, 8 và 9. Hướng hợp với nữ sinh năm 1996, hướng Tây Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông Bắc, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây, thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng Tây Nam, phục vị, được sự giúp đỡ. Nam sinh năm 1996, cung mệnh là Tốn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp: màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm, thuộc hành thủy, tương sinh tốt. Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc, tương vượng tốt. Con số hợp là số 1, số 3 và số 4. Hướng hợp với nam sinh năm 1996, hướng Bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Đông diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Nam thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng Đông Nam phục vị, được sự giúp đỡ.